Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, lại quay đầu chúng ta đã già. Đêm hôm khuya khoát đeo kính râm, đây là ở đâu ra bệnh tâm thần, nhìn xem từ lâm khẳng xa bên trên xuống tới ba người. Chụp mũ biên cảnh cảnh sát đi tới, hỏi, các ngươi là ai? Đến nơi này làm cái gì? Di dân cục thứ 6 phân cục. Chúng ta tiếp vào mật báo. Trong nhóm người này có 4 cái phần tử nguy hiểm. 3 vị xuyên đồ tây đen đeo kính râm người. Liền là từ New York chạy tới Vương Húc một nhóm. Đêm hôm khuya khoát đeo kính râm. Dĩ nhiên không phải dùng để chở ép. Mà là Men in Black kính râm. Tự mang số liệu lục soát công năng. Năng thông qua mặt người phân biệt giải quyết rất nhiều phiền phức. Ca nhất mã đương tiên đi ở phía trước. Vương Húc đi tại vị thứ hai. Già nua người da trắng Di thì đi theo cuối cùng. Nhìn hắn cái kia ý tứ. Không chỉ là yểm hộ ca. Vương Húc còn tại hắn trong ánh mắt. Thấy được đối với hắn đề phòng. Di dân cục thứ 6 phân cục. Có cái này cơ cấu sao? Đội nón biên giới cảnh sát. Tiếp nhận ca đưa tới giấy chứng nhận, đối đồng bạn nhỏ giọng dò hỏi, giấy chứng nhận bên trên dấu chạm nổi là thật, thứ 6 phân cục cũng là thật, bất quá loại này thật chỉ là đương án thượng thật, kỳ thật thứ 6 phân cục liền là cái sống ở đương án thượng cơ cấu. Thuận tiện Men in Black tùy thời chuyển đổi thân phận, mấy tên biên cảnh cảnh sát đương nhiên chưa nghe nói qua. Hoan nghênh đi vào Mỹ Đế. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Ca không để ý đến mấy tên cảnh sát, mà là đi tại 16 cái khách lén qua sông trước mặt. Kính râm bên trên lóe ra dòng số liệu, lần lượt phân biệt thân phận của những người này. Những này khách lén qua sông, bản thân tại Mexico châu đều là có hồ sơ người. Rất nhanh ngay tại kho số liệu bên trong tìm được so sánh. Từng cái xem tiếp đi. Ca sắc mặt càng ngày càng kém, bởi vì hắn đã nhìn qua 15 người. Cái này 15 người tất cả đều là bình thường nhân loại. Chỉ có cuối cùng một cái còn không có kiểm tra. Đích đích, cha không người này, đối đầu cuối cùng một cái người ánh mắt. Kính râm bên trong số liệu một trận lấp lóe, cuối cùng biến thành cha không người này 4 chữ. Ca rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đánh giá một chút người này bề ngoài, mở miệng nói, ngươi tên gì danh tự, con thỏ, diều hâu, lông gấu, vẫn là Maggie, ba người khác ở đâu rồi? Bị ca hỏi thăm chính là một cái hơi mập Mexico người. Hắn chỉ là mỉm cười mà không nói chuyện, phảng phất không có nghe được ca đồng dạng, ca nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ra hiệu Vương Húc cùng Di đều tới. Khi bọn hắn hai cái đi tới về sau, ca chỉ bên cạnh rừng cây, mở miệng nói, đi theo ta, mấy người đều không nói chuyện, cùng đi đến trong rừng cây. Ca từ miệng trong túi xuất ra một thanh đạn hoàng đao. Không nói hai lời, quay đầu về hơi mập Mexico người liền là vạch một cái. Vạch phá nhựa plastic thanh âm truyền đến, Mexico người làn da bị rạch ra. Lộ ra một cái mọc ra 6 đầu cánh tay, toàn thân màu xanh biếc người ngoài hành tinh, màu xanh biếc, 6 đầu tay, ngươi hẳn là Maggie, hiện tại ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Ca thu hồi dao găm, nhìn trước mắt người ngoài hành tinh, gọi là Maggie người ngoài hành tinh, thở dài từ da người áo ngoài bên trong chui ra ngoài, mở miệng nói, ta cái gì đều không biết. 10 ngày trước một buổi tối, con thỏ đột nhiên tìm tới ta, nói muốn dẫn ta đào tẩu. Lúc ấy ta sợ hãi gấp, nhưng người biết đến, ta không cách nào phản kháng những người kia, mà lại ta cũng khát vọng tự do. Buổi trưa hôm nay thời điểm, những người kia nói cho ta thời cơ chín muồi, ta ngơ ngơ ngác ngác đi theo đám bọn hắn ra, đánh ngất xỉu 6 tên thủ vệ nhảy vào biển cả. Có một hồi lâu về sau, chúng ta tìm được 2 chiếc du thuyền, không có một ai du thuyền, phía trên có da người áo ngoài, Con có bản đồ, con thỏ nói cho ta. Để cho ta từ Mexico trở về, bọn hắn sẽ ở Mỹ Đế tiếp ứng ta. Sau đó liền là ngươi nhìn thấy những thứ này. Maggie nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, nhưng là để lộ ra tin tức lại không ít. Lần này kế hoạch chạy trốn cũng không phải là tâm huyết lai chiều sản phẩm, mà là trải qua kỹ càng bày ra. Đồng dạng, ra hiện tại trên biển ngục giam bên ngoài du thuyền cũng có vấn đề. Không phải thủ vệ tham dự lần này vượt ngục, liền là ngục giam bên ngoài còn có những người này vây cánh. Ca càng tin tưởng là cái sau. Thế là đè lại trên lỗ tai máy truyền tin, mở miệng nói, kêu gọi tổng bộ, ta là cao cấp thám viên ca, giúp ta tra một chút đi qua trong một tháng. Trên biển ngục giam có mấy người hết hạn tù phóng thích. Lại tra một chút, đi qua trong vòng 3 tháng, được phóng thích lại có bao nhiêu người? Ca thám viên ngươi tốt, trải qua chúng ta tra tìm, đi qua trong một tháng. Hết thảy có 36 vị tù phạm được phóng thích. Trong vòng 3 tháng, hết thảy có 124 người được phóng thích. Hai người bởi vì chữa bệnh vấn đề tiến hành qua chuyển di. Trong máy bộ đàm rất nhanh truyền đến trả lời, thế nhưng là đáp án này lại không thể để ca hài lòng. Trong vòng 3 tháng, hết thảy có 124 người được phóng thích. Cái này 124 người mỗi người đều có thể là vượt ngục người tham dự. Ra ngoài về sau vì những người này cung cấp tiện lợi. Thế nhưng là cái này người số thật sự là quá lớn. Men in Black tổ cũng không có quyền lợi. Đồng thời đối hơn 100 vị người ngoài hành tinh triển khai điều tra. Cái này rất dễ dàng gây nên ngoại giao tranh chấp. Chúng ta bị lừa, nơi này chỉ là mồi nhử. Bốn cái tín hiệu nguyên đều tại Maggie trên thân. Con thỏ ba người bọn hắn đã sớm chạy. Ca trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt mình hẹp. Di đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. 40 năm cộng tác kiếp sống, để hắn minh bạch ca tâm tình nhất định rất tồi tệ. Thế là ăn ủi, còn có cơ hội, bọn hắn chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Đúng. Bọn hắn chạy không thoát. Ca tập hợp lại, hỏi lần nữa, Maggie, ngươi còn có muốn bổ sung sao? Không có, ta, Maggie vừa mới nói đến một nửa. Đằng sau liền truyền đến bước chân âm thanh. Còn có đèn pin cầm tay ánh sáng. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp vị kia đội nón biên giới cảnh sát. Chính cầm đèn pin hướng bên này quét tới. Cao giọng nói, các người đến tột cùng là ai? Ta đã hỏi qua, không có người nghe qua di dân cục. Thứ, 6 phần cục, nói đến phần sau, chụp mũ cảnh sát nói không được nữa. Bởi vì hắn thấy được một con quái vật. Cái này quái vật có 6 đầu tay, toàn thân màu xanh biếc, cùng người đồng dạng đứng tại nơi đó. Còn cần hiện ra lục quang con mắt đang nhìn hắn. Cứu mạng, quái vật. Có quái vật a, chụp mũ cảnh sát dọa sợ, đầu cũng không trở về hướng ra phía ngoài chạy. Maggie thật giống như bị câu kia quái vật cho chọc giận. 6 đầu cánh tay nhanh chóng đong đưa, giống như mũi tên đồng dạng, nhanh chân hướng về tên này nhân viên cảnh sát đuổi theo. Ca xem xét liền biết muốn xấu, một bên tướng điện quang thương lấy ra, một bên lớn tiếng nói, Maggie, bình tĩnh một chút, ngươi cần tỉnh táo, cái này một nhân loại lại dám mắng ta là quái vật. Ta muốn trừng phạt hắn, không ai có thể gọi Maggie vì quái vật. Maggie trong miệng phát ra gầm thét, một cái lên nhảy hướng về kia tên nhân viên cảnh sát đánh tới. Ca trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc, giương lên họng súng, ngón tay bóp lấy cò súng, trong nháy mắt. Một đạo lam quang bắn ra, nhào vào nửa không trung Maggie ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tựa như bọt khí đồng dạng nổ tung, Vương Húc một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói một lời, ngược lại là bên cạnh Di lão đầu để hắn nhìn nhiều hai mắt. Bởi vì từ kinh biến đến nổ súng lại đến kết thúc, Di lão đầu liền cùng choáng váng đồng dạng, đến hiện tại cũng không có đem súng của mình rút ra. Ngươi không sao chứ? Ca cũng nhìn ra cộng tác không thích hợp, một mặt quan tâm hỏi. Di trong ánh mắt lóe lên ảm đạm chi sắc, từ bỏ muốn rút súng động tác, nói nhỏ, ta cộng tác, ta cảm giác được lực bất tòng tâm, khả năng ta thật là già rồi. Đừng nói như vậy, ngươi năm nay vẫn chưa tới 70 tuổi, ngươi còn có thể phấn đấu vài chục năm. Ca cực lực phản bác hợp tác, ý đồ để hắn một lần nữa tìm về tự tin. Đáng tiếc đây chỉ là phí công. Di hữu khí vô lực ngồi dưới đất, khe khẽ lắc đầu. Ca, chúng ta hợp tác 40 năm, từ 29 tuổi bắt đầu, mà năm nay ta đã 69 tuổi. Đi thôi, trước không cần quản ta, người bình thường không thể biết ra tinh nhân cùng chúng ta. Đi tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn đi. Ca còn muốn nói thêm gì nữa, nói tại bên miệng lại không thể nào nhấc lên, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn ca bóng lưng rời đi. Di ngồi dưới đất nhìn xem Tinh Tinh, cũng không biết là nói một mình, vẫn là lại cùng Vương Húc nói chuyện, thầm nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt 40 năm đi qua, đến hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai Tinh Tinh đẹp như vậy, ta từ không có chăm chú quan sát qua bọn chúng. Siêu, chung quanh hiện lên một áng đỏ, Vương Húc nhìn một chút hồng quang xuất hiện vị trí. Biết đây là ca tại sử dụng ký ức biến mất khí. Ký ức biến mất khí là Men in Black thiết yếu phẩm, cũng là tiên tiến ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Chỉ cần bị nó hồng quang vừa chiếu, người liền sẽ căn cứ phía trên thiết định niên hạn, từ đó mất đi những năm này ký ức. Nếu như thiết định là một năm, người đi qua một năm ký ức liền sẽ biến mất. Thiết định là 10 năm, biến mất ký ức cũng chính là 10 năm. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nằm dưới đất Di. Lần trước thay mặt Di tướng muốn rời khỏi, một đời mới Di muốn xuất hiện. Người áo đen kịch bản ngay tại kéo ra màn che. Vương Húc lúc này lại không có cao hứng, ngược lại đang tự hỏi một vấn đề. Men in Black có quy định, xuất ngũ thám viên là không thể mang đi phục dịch lúc ký ức. Nói cách khác, Di nếu như lựa chọn xuất ngũ, hắn sẽ bị tiêu trừ 40 năm ký ức. Tướng ký ức dừng lại tại không có trở thành Men in Black trước đó. Đến lúc đó tân sinh Di liền sẽ phát hiện, hắn còn không có đi yêu cái này thế giới. Vừa quay đầu lại mình cũng đã già. Đây là cỡ nào tàn khốc a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.